Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, Kenbunshoku Haki đột phá. Sabo cũng là thật bất ngờ. Hắn hoàn toàn thật không ngờ chính mình biết vào lúc này đột phá. Tâm niệm thông suốt sau đó, hắn có thể đủ cảm giác được tinh thần lực của mình lại có tăng lên. Niệm lực tựa hồ trở nên càng cường đại rồi. Không chỉ có như thế, hắn Kenbunshoku Haki tựa hồ cũng viên mãn, nhưng lại đột phá đến một cái cảnh giới. Dự kiến tương lai, đang ở Sabo mới vừa nói cho tới khi nào xong thôi. Tesoro bất quá vừa mới ở cảng đăng trường mà thôi. Sabo không nghĩ tới mình Kenbunshoku Haki cũng có thể đột phá đến thẻ hai cảnh giới này. Chẳng qua là khi Sabo còn muốn lúc sử dụng, tựa hồ lại không cách nào thấy tương lai. Thoạt nhìn còn cần đi qua tu hành mới có thể hoàn toàn nắm giữ dự kiến tương lai năng lực. Dự tính tương lai mặc dù không cách nào đề thăng chiến lực, nhưng lại có thể tốt hơn liệu địch tiên cơ. Cái này trong chiến đấu nhưng là vô cùng đáng sợ. Tựu giống với trước đây Sabo đại náo tiệc trà thời điểm. Nếu không có thẻ hai có thể dự kiến tương lai Kenbunshoku Haki, sợ rằng Big Mom đoàn hải tặc còn nhiều hơn tổn thất vài tên thực lực cường đại đại thần rồi. Hết ý đột phá làm cho Sabo có chút mừng rỡ. Mà muốn phải nắm giữ Kenbunshoku Haki dự kiến tương lai năng lực, bên này chỉ có dựa vào Sabo cố gắng của mình. Dù sao ở cái thế giới này, có thể đem Kenbunshoku Haki tu luyện tới dự kiến tương lai cảnh giới, hiện nay biết đến cũng chỉ có thể hai một người mà thôi. Sabo cũng không thể nào học tập, chỉ có thể dựa vào chính mình. Bất quá hắn nhưng lại nghĩ đến một cái rất tốt tu hành phương thức. Sabo đi ra tửu điếm, sau đó liền thẳng đến sòng bạc đi. Chiến đấu là đề thăng khí phách tài nghệ phương thức cao nhất. Nhưng bây giờ, có thể cùng Sabo đánh một trận người thật sự là có chút thiếu. Không phải ở tứ hoàng đoàn hải tặc, chính là hải quân. Sabo còn muốn làm cho long hồn đoàn hải tặc bình ổn phát triển một đoạn thời gian. Không muốn tự tìm phiền toái. Đương nhiên, Sabo có thể tìm Ino, Luchi, Weibao, Gowak, Blazy Ken cùng nhau luyện tập. Một cái không phải là đối thủ, vậy liền hai cái, ba cái, hoặc là cùng tiến lên cũng được. Bất quá vậy cũng phải là chuyện ngày mai. Tối hôm nay, vẫn là cũng thông qua một cái phương thức đặc thù tới tu hành một cái. Đó chính là đánh bạc. Đi vào sòng bạc, nơi đây sớm đã tụ tập rất nhiều người. Quang nhìn từ ngoài, dù cho ngư long hỗn tạp, quý tộc, phú thương, hắc ám xã hội đại lão, hải tặc, thợ săn tiền thưởng, hình hình sắc sắc người có. Theo lần lượt đánh cuộc bắt đầu cùng kết thúc, tổng hội kèm theo hưng phấn tiếng cười cùng buồn bực tiếng mắng chửi. Thua thắng, nhưng cuối cùng được ích cũng chỉ có Sabo mà thôi. Vì không khiến người ta nhận ra mình, Sabo còn cố ý hóa trang một cái dưới, thay đổi một bộ quần áo, đeo lên một cặp kính mát, chỉ ít liếc mắt là không nhận ra thân phận. Đương nhiên, mang kính mắt cũng không phải là vì đùa quá lố, mà là Sabo vì không khiến người ta phát hiện mình là đang nhắm mắt mà thôi. Đi tới chiếu bạc trước, Sabo cứ như vậy lẳng lặng mà đứng đất. Đây là một cái đĩa quay đánh cuộc, mặt trên bày đặt một quả cầu. Mỗi một lần chuyển động, viên cầu đều sẽ đình ở một cái hắc sắc hoặc là màu trắng ô vuông trong. Trừ cái đó ra, ở rất nhiều hắc bạch ô vuông trung tướng, còn có duy nhất một cái màu đỏ ô vuông, mà từng cái ô vuông trong đều có bất đồng chữ số. Khách nhân có thể tự do tuyển trạch đổ hắc màu trắng, cũng có thể tuyển trạch đổ chữ số. Thông thường đều sẽ chọn đổ hắc màu trắng. Tuy là đổ chữ số tỷ số bồi đại, thế nhưng tỷ lệ quá nhỏ. Hơn nữa cái kia màu đỏ ô vuông cũng cơ bản không ai đổ. Dù sao đó là mấy một phần mười xác suất, quá nhỏ. Sabo đứng ở đó, cầm trong tay chip, nhưng vẫn không nhúc nhích. Hắn hiện tại hoàn toàn là ở dựa vào Kenbunshoku Haki đang cảm thụ lấy tất cả. Có thể cảm nhận được rõ ràng người chung quanh khí tức, nhưng không cảm ứng được đổ mâm động tĩnh. Hắn chỉ có thể chờ đợi, đem hết thảy lực chú ý mà tập trung ở đổ trên bàn. hy vọng có thể nhìn trộm đến tương lai. Nhưng liên tiếp hơn 10 cục, Sabo còn là không có gì cả cảm thụ được. Hắn cũng không nóng nảy. Nếu như dự kiến tương lai tốt như vậy nắm giữ, chỉ sợ cũng sẽ không thưa thớt như vậy rồi. Ngược lại cũng chỉ là một loại nếm thử mà thôi. Sabo cũng không có nghĩ dựa vào cái này là có thể hoàn toàn nắm giữ Kenbun Soku Haki dự kiến tương lai năng lực. Hắn cũng không phải Lắp Phi, không có lợi hại như vậy nhân vật chính quang hoàn. Bất quá võ thuật không phụ lòng người. Trong lúc bất chợt, Sabo cảm thụ được một đoạn hình ảnh xuất hiện ở trong đầu của mình. Hắn trên mặt lộ ra mỉm cười, không chút do dự ngoại trừ 10 vạn belly chip tất cả đều đặt ở một con số thượng. Điều này làm cho khách nhân chung quanh đều không khỏi hơi sững sờ. Có ngoài ý muốn, có cười nhạo, nhưng theo đĩa quay đình chỉ, tất cả mọi người sợ ngây người. Viên cầu dĩ nhiên thực sự dừng ở Sabo sở đặt con số kia. Gấp mấy chục lần tỷ số bồi. Trong nháy mắt làm cho Sabo thu hoạch mấy triệu belly. Bất quá Sabo lại vẻ hưng phấn cũng không có. Mục đích của hắn cho tới bây giờ liền không phải là vì thắng tiền. Bất quá ván này qua đi, Sabo liền tiếp tục vẫn duy trì trầm mặc. Liên tục mấy cục cũng không có xuất thủ. Hắn đang chờ đợi. Đợi Kenbun Soku Haki linh quang lóe lên. Cái này tỷ lệ tựa hồ cũng không cao. Chân chính cả đêm, dự kiến tương lai cũng vẻn vẹn chỉ xuất hiện qua 4 lần. Nhưng làm cho Sabo thắng mấy tỷ belly, mà Sabo thân phận cũng bị người nhận ra được. Số tiền này Sabo tự nhiên cũng không còn cầm. Tất cả đều ném vào trong sòng bạc. Vì cam đoan sòng bạc tài chính, Sabo nhưng là lấy ra 30 tỷ belly làm sòng bạc tài chính khởi động. Chính là vì phòng ngừa xuất hiện giống như hắn như vậy ngoài ý muốn. Bất quá tổng thể mà nói, sòng bạc là thắng nhiều thua ít, không ngừng mà hút vào vô số tài chính. Ở cả đêm điên cuồng sau đó, Blitz nhưng lại vắng lạnh một ít. Rất nhiều khách nhân đều chơi một đêm, hiện tại đang ở trong giấc mộng. Cũng có một vài khách nhân thua sạch sẽ, thật sớm rời đi, mà công tác thống kê xuống tới. Ngày hôm qua một đêm, Blitz liền lợi nhuận gần 2300 belly. Thực sự là đáng sợ hút kim máy móc. Mặc dù không có thể bảo đảm mỗi ngày đều có thể có như vậy lợi nhuận, nhưng tìm cái tình huống này xem ra, hàng năm ít nói cũng phải mấy trăm tỷ belly thu lợi. Kể từ đó, Blitz tuyệt đối là một cái vô cùng kinh khủng máy kiếm tiền. Có số tiền này, Sabo liền hoàn toàn không cần lo lắng tiền bạc thiếu, mà Blitz coi như là một đêm thành danh. Sáng sớm hôm sau, tất cả báo chí cũng bắt đầu trắng trợn tuyên hất lên. Blitz xa hoa cùng xa hoa lãng phí hưởng thụ làm cho vô số kẻ có tiền đều xua như xua vịt. Nhưng tiếc là chính là, Blitz chính là một tòa nhân tạo thành phố trên biển, không có vĩnh cửu kim đồng hồ. Chỉ có thể dựa vào Vipro các mới có thể đạt được. Nhưng càng là như thế, lại càng làm cho người ta thêm hướng về. Blitz xem như là thành công, Sabo cũng yên lòng. Đương nhiên, Blitz không có khả năng ở long vực như vậy xa xôi hải vực đi. Nó nhất định phải ở một ít phồn hoa tuyến đường an toàn thượng. Vì thế, long vực cũng bắt đầu chính là hướng ra phía ngoài bành trướng. Liên tiếp tóm thâu không ít đảo nhỏ cùng đoàn hải tặc. Có thể dùng bành trướng phía sau long vực khoảng cách tứ hoàng lãnh địa cũng là càng ngày càng gần. Kiếm chỉ tứ hoàng, đây đối với Sabo mà nói còn cần một chút thời gian. Không chỉ là hắn thực lực của chính mình cần tăng lên thêm một bước, toàn bộ long hồn đoàn hải tặc thực lực cũng còn cần tăng thêm một bước mới được. Đủ thực lực mới là tranh đoạt hết thảy tư bản. Đoàn người tiện tay vote 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.